Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 306, chương 306, làm ra lựa chọn. Diêu Hán Thành hai mắt tràn ngập lửa giận nói, Hầu Tổng, kỳ thực từ nơi này lần thao tác thật sự là bỉ ổi vô sỉ tới cực điểm. Hắn cầm từ chúng ta hạng mục này đạt được hơn 100 ức tiền tài. Cùng ba đại tập đoàn người liên hợp lại trọng mới mở một cái cùng chúng ta độ cao nói hùa văn hóa. Du lịch sản nghiệp hạng mục, vô sỉ nhất là, bọn họ hạng mục này cách chúng ta hạng mục này chỉ có 110 cây số khoảng cách. Khoảng cách này đối với tỉnh ngoài khách du lịch tới nói căn không tính là vấn đề. Hiện tại nguy hiểm nhất là, Phong Long núi cùng chúng ta dây leo Long Sơn tình huống hiện thật có so sánh chênh lệch thật lớn. Chúng ta dây leo Long Sơn tuy nhiên cũng có một chút lịch sử văn hóa nguyên tố. Nhưng là so với Phong Long núi đến phải kém rất nhiều. Lỗ Học Chí gật đầu tiếp lời nói. Không sai, ta hôm qua tự mình đi Phong Long núi đi một chuyến. Phong Long núi tự nhiên phong quang tú lệ dị thường. Câu thâm lâm mậu, thanh tuyền bích khê, kỳ phong quái thạch, để dòng người liền quên. Mấu chốt nhất là, Phong Long núi có được thâm hậu văn hóa nội tình. Ở chỗ này đã từng sinh ra năm thông hán bia. Ba đại thư viện, tứ đại thiền lâm, tam đại thạch quật, hai đại đạo quan, sớm tại đại đường thời kỳ. Tại một cái tên là 10 đạo chí chứ tác trong. Liền bị liệt là thiên hạ danh sơn, mà lại Phong Long núi lịch sử văn hóa sâu xa chảy dài. Hán triều Lý cung đại đường Quách Chấn Động, Diêu Kính từng dạy học nơi này. Tại Tấn Nguyên tỉnh trong lịch sử, Tấn Nguyên tỉnh trong lịch sử có ghi chép chỉ có 3 tòa thư viện tất cả đều sinh ra ở đây. Nhất là Phong Long thư viện sinh ra thời gian. So trong lịch sử chứ danh tứ đại thư viện phải sớm được nhiều. Nơi đó không chỉ có nghỉ ngựa điện hạ, Dược Vương Miếu, Tướng Quân Thạch, Túy Tiên Lâu, Phong Động Thạch, Bách Thảo Chùa, Lão Quân Động, mỗi một cái quang cảnh đều có sâu xa chảy dài lịch sử lai lịch. Đại biểu cho Bắc Phương độc đáo đặc sắc văn hóa lịch sử truyền thừa. Hầu Tái Khôn sắc mặt không? Khỏi âm trầm xuống, lạnh giọng nói, đã Phong Long núi ủm có độc đặc như thế tự nhiên tư nguyên. Vì cái gì lúc trước chúng ta tại thao tác cái này nghìn ức cấp hạng mục thời điểm? Không đem địa điểm tuyển ở nơi đó đâu. Diêu Hán Thành cười khổ nói, nguyên nhân này ta đã từng giải một chút, người nếu là bởi vì các nơi chính sách không giống nhau lắm. Từ tại chúng ta Lam Thị tập đoàn căn cơ tại biển phải tỉnh. Cho nên, chúng ta nếu như khai phát loại này hạng mục, tự nhiên là lấy biển phải tỉnh làm chủ, bởi vì chúng ta có thể cầm tới rất nhiều chính sách ủng hộ. Tương phản, nếu như chúng ta đi mở mang Phong Long núi hạng mục, tuy nhiên cũng có thể cầm tới một số chính sách ủng hộ, nhưng cường độ khẳng định không như biển phải tỉnh lớn. Về sau, Lam Thị tập đoàn quyết định tại dây leo Long Sơn khai phát hạng mục này về sau. Phong Long bên kia núi trong lòng có chút lo lắng. Ngay lúc này, Tần Phong bọn họ tìm tới cửa. Bọn họ song phương ăn nhịp với nhau. Hầu Tái Khôn nghe xong Diêu Hán Thành phân tích về sau. Sắc mặt có chút khó coi. Trầm ngâm nửa ngày, Hầu Tái Khôn biểu lộ nghiêm trọng nói. Hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Nghe theo Tiền Tần Phong biểu hiện ra ngoài năng lực đến xem. Người này hạng mục vận doanh thao tác năng lực tuyệt đối là siêu nhất lưu. Vẻn vẹn dây leo Long Sơn dạng này một cái hạng mục. Hắn đều có thể chế tạo thành một cái cả nước nổi danh hạng mục. Như vậy lấy Phong Long núi tự nhiên tư nguyên. Chỉ sợ Tần Phong thông qua tiếp thị về sau. Khẳng định sẽ để cho Phong Long núi vượt trên chúng ta dây leo Long Sơn. Lỗ Học Chí trầm giọng nói, hiện tại chúng ta muốn đem Phong Long núi cái kia hạng mục đè tới. Nhất định phải nắm chặt thời gian triển khai đại lực độ tiếp thị. Lấy ùn ùn kéo đến quảng cáo ưu thế. Trọng điểm cường điệu chúng ta là Bắc Phương lớn nhất đặc sắc văn hóa du lịch sản nghiệp thánh địa. Chúng ta trước đem chúng ta cái này thị trường định vị dừng lại. Đồng thời phổ biến mà báo cho. Đến lúc đó Tần Phong bọn họ muốn đối bọn hắn cái kia hạng mục tiến hành bao trang. Nhất định phải tránh đi chúng ta định vị. Nếu không, chúng ta có ra tay trước ưu thế. Bọn họ muốn vượt qua nhất định phải xuất ra càng đại lực hơn độ bán hạ giá. Như thế thành quá cao, mà lại bọn họ ba nhà tiền tài thực lực là hữu hạn. Cũng không dám cùng chúng ta đánh tuyên truyền chiến. Diêu Hán Thành trầm tĩnh một lát, ngẩng đầu lên nói, ta không tán thành thuyết pháp này. Ta cho rằng Tần Phong bọn họ hoàn toàn có được đi sau ưu thế. Cho nên bọn họ tại tuyên truyền hoàn toàn có thể tìm tới chúng ta nhược điểm chí mạng. Cũng cho tinh chuẩn đả kích, mà chúng ta đối bọn nó lại cũng không là quá hiểu biết. Lỗ Học Chí nói, lão Diêu, chẳng lẽ người quên Vương Đại Niên người này sao? Nhớ ngày đó, tại hậu cần sản nghiệp viên cái kia hạng mục cạnh tranh trong. Vương Đại Niên vì lấy được Tần Phong tín nhiệm, cuối cùng bán chúng ta. Nhượng Tần Phong thành công tại cái kia hạng mục trong hại chúng ta một thanh. Nhưng là cũng chính là bởi vì lần kia hành động, Vương Đại Niên đã lấy được Tần Phong độ tín nhiệm cao. Hiện tại Tần Phong đem rất nhiều hạng mục đều giao cho Vương Đại Niên qua phụ trách. Ta nghĩ, Vương Đại Niên tại chúng ta bên này tham nhiều tiền như vậy. Là thời điểm nhượng hắn cho chúng ta làm ra một điểm cống hiến thời điểm. Diêu Hán Thành trên mặt, lập tức lộ ra thần sắc kích động, hưng phấn nói, không sai không sai, gần nhất vì chiếu cố hạng mục này, ta đều nhanh muốn đem Vương Đại Niên cấp quên rơi. Đây chính là chúng ta chôn giấu đến không bình thường sâu một lá bài tẩy nha. Hiện tại hắn đã được đến Tần Phong độ tín nhiệm cao. Hơn nữa còn nhượng hắn phụ trách cái kia nghìn ức cấp hạng mục. Chúng ta muốn biết một ít gì đó, khẳng định là dễ như trở bàn tay. Nói đến chỗ này, Diêu Hán Thành lập tức lấy điện thoại di động ra bấm Vương Đại Niên điện thoại. Từ tốn nói, lão Vương, bây giờ nói chuyện có được hay không? Lão Vương giờ phút này ngay tại Tần Phong văn phòng hướng. Tần Phong báo cáo công tác, hắn nhìn Tần Phong liếc một chút, lập tức mở ra miễn đề, vừa cười vừa nói. Diêu Tổng, ta bây giờ nói chuyện rất lợi hại thuận tiện, ngươi tìm ta có việc sao? Diêu Hán Thành cười ha hả nói, lão Vương a, nghe nói ngươi từ khi đi qua lần trước hậu cần sản nghiệp viên hạng mục chuyện kia về sau. Rất được Tần Phong tín nhiệm, đem rất nhiều hạng mục tương quan sự tình đều giao cho ngươi đến phụ trách. Thế nào, hiện tại cuộc sống tạm bợ trôi qua vẫn còn tương đối dễ chịu a? Vương Đại Niên vừa cười vừa nói, tạm được, hiện tại vứt bỏ chỗ có gánh nặng trong lòng, làm việc vẫn tương đối thuận tay. Diêu Hán Thành vừa cười vừa nói, lão Vương a, ngươi hẳn không có quên lúc trước ngươi là tại sao phải qua Tần Phong công ty công tác a. Diêu Hán Thành hời hợt một câu, nhượng Vương Đại Niên tâm tình có chút nặng nề, hắn nhìn Tần Phong liếc một chút. Thanh âm có chút trầm thấp nói, Diêu Tổng, ta tự nhiên không có quên. Diêu Hán Thành ha ha cười nói, chưa quên liền tốt, ta biết người lão Vương là một cái trọng tình trọng nghĩa người. Hiện tại như là đã lăn lộn xuất sắc như vậy, chính là không phải cũng cần phải vì chúng ta Lam Thị tập đoàn làm ra một số cống hiến đâu. Vương Đại Niên trầm ngâm một lát, mà hỏi, Diêu Tổng, ngươi muốn biết cái gì? Diêu Hán Thành nhẹ nhàng sờ sờ chính mình cái cằm, trong lòng tính toán Vương Đại Niên giờ này khắc này tâm cảnh cùng thần thái. Dùng một loại hết sức nghiêm túc ngữ khí nói, lão Vương, ngươi có biết hay không? Tần Phong làm ra cái kia phong văn hóa Long Sơn du lịch nghỉ phép khu hạng mục. Cùng chúng ta Lam Thị tập đoàn hiện tại ngay tại thao tác Đằng Long núi du lịch nghỉ phép khu hạng. Mục tại thị trường định vị các loại rất nhiều phương diện đều là độ cao trùng hợp. Vương Đại Niên gật đầu. Đúng là như thế, Diêu Hán Thành nói. Lão Vương, vậy ta liền nói trắng ra đi. Hiện ở công ty bên này áp lực so sánh lớn. Vì đem Tần Phong cái kia hạng mục đè xuống, chúng ta nhất định phải biết Tần Phong tại hạng mục này làm cái gì dạng phương án kế hoạch. Chỉ có biết phương án kế hoạch, chúng ta mới có thể có tính nhắm vào áp dụng xác định vị trí đả kích, mới có thể bảo chứng chúng ta Lam Thị tập đoàn lợi ích nhận Tần Phong thương tổn. Ta tin tưởng ngươi hẳn là nhìn ra được, Tần Phong lần này làm việc không bình thường, bỉ ổi vô sỉ. Đối với dạng này không có một chút phẩm đức nghề nghiệp người, chúng ta phải dùng chân thực án lệ hung hăng giáo huấn hắn một chút. Lão Vương ánh mắt nhìn về phía Tần Phong, trưng cầu Tần Phong ý kiến. Tần Phong hướng về phía Lão Vương khinh khẽ gật đầu một cái. Vương Đại Niên lúc này mới làm bộ do dự gần một phút đồng hồ thời gian. Cái này mới nhẹ nhàng thở dài một hơi nói, Diêu Tổng, phần tài liệu này ta có thể cung cấp, nhưng là ta cần ngươi cùng ta ký tên một phần hiệp nghị văn kiện. Không truy cứu nữa ta trước đó tại Lam Thị tập đoàn công tác thời điểm chỗ phạm phải những cái kia sai lầm, coi ta đem phần này phương án kế hoạch giao cho ngươi thời điểm. Chính là ta cùng Lam Thị tập đoàn không còn có bất luận cái gì liên quan thời điểm. Sau này nếu như Lam Thị tập đoàn còn cần Phong mang tất lộ tập đoàn bên này tài liệu tương quan, các ngươi nhất định phải dựa theo tài liệu giá trị hướng ta trả tiền. Vương Đại Niên sau khi nói xong, Tần Phong hướng về phía hắn giơ ngón tay cái lên. Vương Đại Niên cười khổ một tiếng. Hắn nói như vậy cũng là vì tự vệ. Bởi vì hắn tin tưởng, Tần Phong đã đồng ý đem phương án kế hoạch để cho mình phát cho Lam Thị tập đoàn. Như vậy phần này phương án kế hoạch khẳng định là giả. Chỉ cần là giả, như vậy cuối cùng nhất định sẽ cho hấp thụ ánh sáng. Đến lúc đó, Lam Thị tập đoàn khẳng định hội nổi giận đùng đùng. Cho đến lúc đó, chỉ sợ Diêu Hán Thành bọn người nhất định sẽ trọng lật chuyện xưa, truy cứu chính mình trách nhiệm. Đây là hắn tuyệt đối không nguyện ý nhìn thấy. Cho nên, hiện tại hắn trước hết đem chính mình về phần lớn nhất vị trí có lợi. Trước bảo trụ chính mình sẽ không thật sâu xa vào đến cái này hai đại tập đoàn lẫn nhau kịch liệt đấu tranh bên trong, sẽ không biến thành song phương đấu tranh vật hy sinh. Mà lại, Vương Đại Niên am hiểu sâu nhân tính, chính mình càng là ở thời điểm này nắm Lam Thị tập đoàn một thanh. Lam Thị tập đoàn đối với mình giao cho bọn hắn phần này phương án kế hoạch cũng thì càng tín nhiệm. Mà bây giờ, Vương Đại Niên đi qua tại Phong mang tất lộ tập đoàn trong khoảng thời gian này công tác về sau, hắn nhìn ra, Tần Phong đây là thật yên tâm lớn mật đem cái này nghìn ức cấp hạng mục lớn trong rất nhiều quan trọng công tác giao cho hắn qua phụ trách. Tuy nhiên hắn không biết Tần Phong vì cái gì đối với mình như thế tín nhiệm. Nhưng là lấy hắn đối Tần Phong bình thường quan sát, hắn biết nếu như mình thật cô phụ Tần Phong, Tần Phong khẳng định có chuẩn bị ở sau tới đối phó chính mình. Đối mặt dạng này một cái đã lòng mang bằng phẳng, lòng dạ khoáng đạt, lại lòng dạ rất sâu, làm việc quả quyết lão bản, hắn đối Tần Phong là thật vui lòng phục tùng. Hắn cho rằng chính mình ở thời điểm này lựa chọn hướng Tần Phong đưa giao đầu danh trạng là thời cơ tốt nhất. Bởi vì tại Phong mang tất lộ tập đoàn, người sở hữu thu nhập đều là trong suốt, người có thể làm ra nhiều đại công hiến. Tần Phong hội không chút do dự cho ngươi đầy đủ tín nhiệm cùng với ngươi năng lực tướng xứng đôi. Phân hoa hồng, vừa tới Phong mang tất lộ tập đoàn thời điểm, hắn liền nghe Phong mang tất lộ tập đoàn đang thảo luận thời điểm. Đối Phong mang tất lộ tập đoàn tiêu thụ quản lý Trầm Tử Yên tràn ngập hâm mộ. Bởi vì Trầm Tử Yên vừa mới đến Phong mang tất lộ tập đoàn không đến 1-2 tháng, liền kiếm được mấy ngàn vạn tài sản, mà đây đều là Thịnh Thế Ngự Thành hạng mục tiêu thụ trích phần trăm. Tần Phong một phân tiền không thiếu tướng hứa hẹn cho hắn trích phần trăm cấp cho nàng, mà còn lại tiêu thụ nhân viên cũng tất cả đều thu nhập không ít. Cho nên Hiện tại Trầm Tử Yên phụ trách bộ môn cơ hồ đều là nàng lúc ấy tại Thịnh Thế Ngự Thành hạng mục. Cùng một chỗ đi theo nàng làm thủ hạ, những người này tất cả đều nếm đến ngon ngọt. Cho nên, cho dù là có tốt thời gian mấy tháng, bọn họ đều chỉ có thể cầm tới cơ tiền lương mà không có tiêu thụ trích phần trăm. Nhưng là những người này y nguyên không oán không hối đi theo Trầm Tử Yên, đi theo Tần Phong, bởi vì bọn hắn biết, chỉ cần Tần Phong có hạng mục cần bọn họ đến tiến hành thao tác thời điểm. Chỉ cần bọn họ làm rất tốt, như vậy bọn họ nhất định có thể có được bọn họ hẳn là cầm tới thù lao. Mà Tần Phong muốn xuất thủ 10 phần hào phóng, tổng là có thể cho ra để bọn hắn đầy đủ tâm động, thậm chí vượt qua bọn họ tâm lý mong muốn thù lao. Thông qua Phong mang tất lộ tập đoàn những này trung tầng cùng cơ sở nhân viên, Vương Đại Niên thật sâu ý thức được, đi theo Tần Phong lăn lộn, tuyệt đối có thịt ăn, có canh uống, có tiền đồ, cho nên khi hắn ở cái này không bình thường trùng hợp thời cơ tiếp vào Diêu Hán Thành gọi điện thoại tới thời điểm, hắn không chút do dự mở ra miễn đề, dựa theo Tần Phong ý tứ đến phục Diêu Hán Thành. Lúc này, Diêu Hán Thành thanh âm từ trong điện thoại truyền tới. Vương Đại Niên, ngươi chừng nào thì có thể đem phương án kế hoạch phát cho ta? Vương Đại Niên ánh mắt nhìn về phía Tần Phong. Tần Phong hướng về phía hắn dựng thẳng lên hai ngón tay. Vương Đại Niên vội vàng nói, Diêu Tổng, cho ta 2 ngày thời gian đi. Tuy nhiên trong tay của ta có một phần phương án kế hoạch. Nhưng là phần này phương án kế hoạch chỉ là chúng ta thảo luận đi ra sơ thảo. Đằng sau chúng ta sẽ còn tiếp tục thảo luận, đoán chừng lại có 2 ngày. Cuối cùng phương án kế hoạch hẳn là sẽ ra lò. Đến lúc đó, ta sẽ đem hoàn chỉnh phương án kế hoạch phát cho ngươi. Diêu Hán Thành hài lòng gật đầu. Lão Vương, làm rất tốt. Lần này nếu như ngươi làm xong, ta lập tức cho ngươi thăng chức tăng lương. Vương Đại Niên cố ý biểu lộ ra thập phần hưng phấn chi. Sắc, nói, cảm ơn Diêu Tổng, cảm ơn Diêu Tổng, bất quá Diêu Tổng. Ta hy vọng lần này mặt đối mặt cùng ngươi tiến hành giao dịch. Ta đem phương án kế hoạch đưa cho ngươi. Ngươi đem miễn trách hiệp nghị đưa cho ta. Diêu Hán Thành vừa cười vừa nói. Tốt, không có vấn đề. Cúp điện thoại về sau. Vương Đại Niên hướng về phía Tần Phong cay đắng cười. Tần Tổng, ta về sau liền theo ngươi lăn lộn. Tần Phong khinh khẽ gật đầu một cái. Hãy làm cho thật tốt nhé. Ta biết trên người ngươi khuyết điểm, nhưng là ta có thể khoan nhượng, mà lại ta cho rằng, ta có năng lực trưởng khống ngươi khuyết điểm, mà lại trên người ngươi khuyết điểm sở dĩ có thể tại Lam Thị Tập đoàn đạt tới đỉnh phong. Là bởi vì Lam Thị Tập đoàn ở công ty thưởng phạt trên chế độ là lưu giữ đang vấn đề, mà lại Lam Thị Tập đoàn vẫn là quá keo kiệt. Tại ta chỗ này, ngươi làm ra bao nhiêu cống hiến đều sẽ nhận được ngươi nên được đến đồ vật. Ta dùng người quan điểm là xí nghiệp cùng nhân viên cùng một chỗ trưởng thành. Chỉ có nhân viên lăn lộn tốt, tại trước mặt người khác có mặt mũi, hắn mới có thể khăng khăng một mực cùng ngươi làm. Điểm này, ta hy vọng ngươi tại đối đãi các ngươi bộ môn nhân viên thời điểm, nhất định không muốn keo kiệt, càng không muốn cắt xén bọn họ nên được đến đồ vật. Điểm này ta nhất định phải sớm nhắc nhở ngươi một chút. Tại chúng ta Phong mang tất lộ tập đoàn, sở hữu thao tác đều phải là trong suốt, không cho phép âm thầm thao tác tồn tại. Vương Đại Niên dùng sức gật đầu. Tần Tổng, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Nói đến chỗ này, Vương Đại Niên lập tức nói sang chuyện khác. Tần Tổng, khó nói chúng ta thật muốn đem chúng ta thảo luận đi ra phần này phương án kế hoạch phát cho Diêu Hán Thành sao? Tần Phong mỉm cười. Đương nhiên, Vương Đại Niên trên mặt lập tức lộ ra chấn kinh chi sắc. Nói, Tần Tổng, đây là vì cái gì đây? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây kỳ hó, muốn đăm mẽo ở đây, khụ, không có, Thịnh Thế Diên Ninh.